Truyền thuyết Naruko, chương 63, tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy rồi, sau một ngày đường không ngủ không nghỉ Naruko cuối cùng cũng đuổi kịp bọn Akatsuki đã giết Yugito. Hừ, có vẻ như có kẻ đang hẫng tay trên của ta thì phải. Naruko phát giác ra một trận hỗn chiến không xa, cô tiếp tục phi thân về hướng đó. Càng lại gần, Naruko có thể nhìn thấy rõ tình huống lúc này, có hai kẻ thuộc Akatsuki đang đối đầu với bốn ninja làng lá. Trong đó có hai người mà Naruko biết đó là Asuma và Shikamaru. Naruko quyết định sẽ quan sát một chút để tìm điểm yếu của chúng, dù sao thì hai kẻ kia cũng không thể chạy thoát khỏi tay cô được. Naruko quan sát trận đấu không khỏi cảm thán, đám Akatsuki đúng là toàn bọn dị giáo, toàn sử dụng những cấm thuật kinh dị điển hình như cái tên cầm lưỡi liềm, hắn sử dụng máu của đối thủ để làm thuật nguyền rủa lên người của mình và đối thủ có vẻ như Asuma đã trúng chiêu. Điều mà Naruko không ngờ tới là Shikamaru lại có thể phân tích ra được thuật nguyền rủa của tên ninja đó, quả đúng là kẻ có trí tuệ bậc nhất làng lá. Trận chiến càng ngày càng ác liệt nhưng cuối cùng cũng đến hồi kết, có vẻ như ninja làng lá sắp thua, Asuma đã bị thương nghiêm trọng, nếu như tiếp tục thì chiến đầu thì chỉ có mất mạng. Phập, tên sử dụng thuật nguyền rủa tự đâm vào bụng mình Asuma lần này coi như xong đời, ông ta bị trúng thuật nguyền rủa nên đã phải chịu vết thương giống với kẻ nguyền rủa. Đã quá, kẻ nguyền rủa nói một cách sung sướng khi thấy Asuma khuỵu gối xuống đất miệng không ngừng chảy máu, hắn đang tận hưởng nỗi đau của Asuma. Asuma, Shikamaru hét lên lao về phía Asuma. Nhìn thấy cảnh đó, Naruko không khỏi tức giận, lý trí mà cô đã lấy lại qua một ngày đường bây giờ hoàn toàn biến mất, cô thất thần, bây giờ trong trí óc của cô chỉ còn lại hình ảnh cô thấy Yugito bị giết và hình ảnh bọn Akatsuki vui sướng trước sự đau đớn trước cái chết của Yugito. Viện trợ của làng lá đến hai kẻ thuộc Akatsuki hình như có chỉ thị nên cũng không muốn dây dưa với đám ninja làng lá nên đã rời đi, Naruko cuối cùng cũng hồi thần đuổi theo hai kẻ đó, lúc đi Naruko không khỏi liếc nhìn Asuma đang nằm hấp hối dưới đất. Miệng cô lẩm bẩm, coi như ta trả ơn đệ tam một lần vậy. Ngay tức khắc không gian đột nhiên xé rách nuốt chừng Asuma trước mắt Shikamaru, Ino và Choji, những học trò đang cố gắng cứu thầy của mình một cách vô ích. Ở một nơi khác, hai tên Akatsuki vẫn lao không ngừng về phía trước, chúng đã rời xa vị trí lúc đầu, đột nhiên cả hai bọn chúng dừng lại. Con chuột nhắt bẩn thỉu còn định theo bọn ta đến bao giờ nữa? Kẻ cầm lưỡi liềm nói, Naruko cũng không muốn chơi trò trốn tìm với chúng nên cô lập tức xuất hiện đứng đối mặt với chúng. Thì ra là một con nhóc, kẻ cầm lưỡi liềm nói, con nhóc này thật xinh đẹp, thuộc dạng hy hữu, nếu như ta bán nó cho bọn lãnh chúa không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Một tên khác tay xách vali nhìn Naruko một cách dò xét, không phải hắn đang nhìn một con ngươi mà hắn đang nhìn một đống tiền. Kakuzu, bệnh của mày lại tái phát rồi, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, bộ mày không mệt hả? Tên cầm lưỡi liềm nói với kẻ còn lại. Hinda, kiếm tiền là thú vui duy nhất của tao, nếu mày không muốn chết thì cứ tiếp tục sủa đi. Tên Kakuzu khó chịu nói. Được rồi tùy mày, nhưng chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng hơn nên mới rời đi, mày không nhớ sao? Bây giờ không phải lúc kiếm tiền. Tên Hidden nói, yên tâm sẽ không quá một phút đâu, nhóc con chọn đi, một là đi theo tao để tao bán mày thì mày được sống, hai là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kakuzu có vẻ như không muốn mất cơ hội kiếm tiền, chúng mày đã tận hưởng xong khoảng thời gian còn sống, bây giờ thì chết đi. Naruko từ đầu tới cuối đều mặt lạnh đối diện nhìn hai kẻ đang khắc khẩu, nhưng khi Kakuzu như thể người bị chúng bàn mang đi bán không phải cô, nói vậy Naruko cũng cảm thấy nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Hai kẻ đó không hiểu Naruko nói gì. Mày đừng có, mà, Kakuzu chưa kịp nói xong thì bị một thanh kiếm từ sau lưng đâm xuyên người, không biết từ bao giờ Naruko đã dịch chuyển đến phía sau Kakuzu và tấn công. Kakuzu, con nhóc khốn kiếp chết đi. Hidden vung lưỡi liềm về phía Naruko nhưng bị cô dễ dàng tránh né. Soạt, Kakuzu lột chiếc áo choàng in hình tường vân đỏ ra, Naruko có thấy bốn chiếc mặt nạ được khâu trên lưng của hắn, có vẻ như cô đã phá hủy được một chiếc mặt nạ thì phải. Ục ục, những chiếc nạ như sinh vật sống, nó chui khỏi người Kakuzu và bốn con quái vật tượng trưng cho bốn chiếc mặt nạ thoát ra, nhưng có một con gục xuống, đó là con quái vật đã bị Naruko phá hủy mặt nạ. Naruko cảm thấy một nguồn sống biến mất. Lúc trước Naruko phát hiện trên người tên Kakuzu có 5 nguồn sống, cô nghĩ đó là một thủ thuật gì của hắn như cướp sự sống của người khác, không ngờ hắn lại có 5 trái tim, thật đúng là tà thuật. Con nhóc chết tiệt, ta đổi ý rồi, ta sẽ giết ngươi để lấy trái tim của ngươi để thay thế cho quả tim đã mất. Kakuzu gào lên giận dữ, có cần giúp một tay không? Hidden hỏi, không cần, ngươi chỉ cần đứng quan sát là được rồi. Kakuzu nói xong cả đám quái vật đều tấn công về phía Naruko. Phân thân chi thuật, hai các ngươi thường ngày tàn sát không biết bao nhiêu người vô tội, lần này ta sẽ cho các ngươi nếm mùi bị tàn sát. Naruko sử dụng thuật phân thân, ngay lập tức có 8 Naruko hiện ra, nhóm Naruko đều lạnh lùng nhìn về phía Kakuzu và Hidden như thể hai kẻ đó là người đã chết. Cách chương.